Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499. Chương 1499. Chiến đấu dẫn đạo. Luyện độc sư luyện chế ra đến cùng loại với khói độc kịch độc, cũng không phải là đưa cho mỗi người đều có thể bày ra uy lực của nó. Cần phải có đặc thù thủ pháp, còn có đối khói độc bên trong này chút ít tin trận pháp có rất sâu lý giải, mới có thể phát huy ra nhất định uy lực tới. Đương nhiên, dù là ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cũng có thể thi triển ra khói độc, nhưng là uy lực cùng khuếch tán phương diện, căn bản không đạt được nên có hiệu quả, chênh lệch sẽ rất lớn. Loại tình huống kia, đối với đỉnh tiêm cao thủ đến nói, sử dụng liền không lớn. Cho nên, không có khả năng đem khói độc luyện chế tốt, sau đó giao cho nào đó cường giả làm âm thầm. Không có nhiều hiệu quả. Đương nhiên, chất lỏng kịch độc, có thể gia nhập trong đồ ăn cái chủng loại kia, ai đến dùng đều như thế. Chỉ bất quá vật kia trên chiến trường căn bản vô dụng. Song phương chiến đấu phi thường cuồng bạo, nhân ma phong cách chiến đấu cùng huyết ma là đồng dạng. Điên cuồng, hung hãn không sợ chết, cho dù là bảo lưu lấy thần trí nhân ma, cũng giống như thế. Chiến trường địa phương khác, lúc này đã xuất hiện cuồn cuộn khói độc, độc long tôn giả cũng đã xuất hiện, vừa hướng giao những cái kia khói độc, còn vừa dùng nhan sắc. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm độc hồn tông kia tam đại luyện độc sư vị trí chỗ ở. Nhìn có cơ hội hay không tiến hành tập kích, chỉ cần giết chết trong đó một vị, đối với chính đạo võ giả bên này nói, cũng là một cái không nhỏ thắng lợi. Vũ Chiết, chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu bên trong Long Hãn Hải đã tại cho Bạch Vũ Chiết truyền âm, đồng thời nói cho hắn một cái đại khái phương vị. Hắn vẫn luôn đang tiến hành dẫn đạo, cũng biết Bạch Vũ Chiết vị trí, nhưng cũng không thể để cho chiến đấu lan đến gần Bạch Vũ Chiết. Cho nên, nếu như không phải thực lực xác thực so cái này hai đại nhân ma mạnh hơn không ít, là rất khó làm được điểm này. Bạch Vũ Chiết lên tiếng, trong tay đã cầm hai bình ngọc. Hai bình này kịch độc, nhưng thật ra là độc long tôn giả cho hắn luyện chế. Chính hắn trước mắt không có thời gian này đi luyện chế. Lúc ấy là dùng tại đề phòng tại Đông Hán gặp được cái gì không thể chống cự nguy hiểm. Hiện tại trở về, vậy liền trực tiếp dùng cho chiến trường, dùng Bạch Vũ Chiết trận pháp cùng luyện độc phương diện tạo nghệ. Chỉ cần cho hắn thời gian nghiên cứu, cái gì khói độc trong tay hắn đều có thể phát huy ra nên có hiệu quả tới. Oanh, không trung Long Hãn Hải cùng kia hai đại nhân ma đối oanh một chiêu. Thân hình ngay tại nhanh chóng lui lại, cùng Bạch Vũ Chiết khoảng cách càng ngày càng gần. Có thể nói, loại này khoảng cách phía dưới, nếu như lại có cái gì cường đại chiêu thức va chạm, liền đã sẽ ảnh hưởng đến Bạch Vũ Chiết. Kiệt kiệt kiệt, nhân ma một bên cười quái dị, một bên nhanh chóng truy kích mà đến. Dù là giữ lại một số chính mình thần trí nhân ma, kỳ thật ở phương diện này cũng đã so nhân loại bình thường phải kém một chút. Bọn hắn có thể hoàn toàn không có ý thức được truy kích Long Hãn Hải sẽ có vấn đề gì. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt nhìn bên này liếc mắt, đều không có cảm giác đặc biệt gì. Hô, oanh, hai đại nhân ma đuổi theo sau đó, lần nữa phát động cường hoành vô cùng công kích. Trước kia đều là bị Long Hãn Hải đè lên đánh, hiện tại khó được có cơ hội chiếm cứ một chút thượng phong, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà Long Hãn Hải cũng không có ra chiêu đi cùng hai người này chiêu thức ngạnh bính. Chỉ gặp hắn hoành đao tại trước người, tay trái cũng đồng thời đặt tại trên sống đao, toàn thân không có tản mát ra nửa điểm khí thế cùng lực lượng. Cứ như vậy nghênh tiếp công kích của đối phương, hai đạo huyết mang đánh vào Long Hãn Hải viêm long đao bên trên. Nhưng mà lực lượng cường đại cũng không có bộc phát, trực tiếp bị hấp thu. Nháy mắt sau đó,